Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 117, kiếm tiền Lý Thái Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Hoa Khai, vạn kiếm triều tông đạo vẫn lưu truyền trên Thanh Liên, phinh linh chi khí quanh quẩn trong đó. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc sắc kình trang ngồi ngay ngắn trên ngụy hoa Thanh Liên, tựa như tân sinh. Giữa lông mày mơ hồ hiện ra một đóa hoa sen màu xanh, trong hai mắt đạo vẫn lưu truyền. Hợp thể kỳ đại tu sĩ mới có thể tiếp xúc đạo, đại thừa kỳ mới có thể ngưng kết đạo vận. Lãnh Thanh Tùng nguyên anh kỳ lại chuẩn bị mạnh mẽ ngưng đạo vận. Đáng tiếc, cuối cùng là vừa mới vào nguyên anh, ngay cả thần hồn cũng không có làm rõ ràng, chạm đến tầng thứ cao hơn trở nên hết sức, cố hết sức. Đạo vận trong mắt nhanh chóng tiêu tán, hoa sen giữa lông mày cũng mơ hồ biến mất. Thất bại dễ dàng như vậy, cũng không phải là tính cách của Lãnh Thanh Tùng. Coi như là thất bại cũng lưu lại chút đồ vật, bằng không vị diện chi tử xưng hô chẳng phải là uổng phí. Trước khi hai mắt lưu truyền đạo vận sắp biến mất hầu như không còn, hai mắt Lãnh Thanh Tùng hơi ngưng tụ, bắt được một tia đạo vận trôi qua tức thì. Mặc dù không ngưng kết đạo vận, nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn hàng phục đạo vận kia. Sợi đạo vận kia bị Lãnh Thanh Tùng mạnh mẽ ấn vào trong đan điền của mình, Nguyên Anh ngồi xếp bằng ở đan điền nâng đoạn kiếm trong tay lên. Sợi đạo vận kia ở trên đoạn kiếm huyễn hóa thành thân kiếm. Tuy rằng so với đoạn dưới của đoạn kiếm, thân kiếm do đạo vận ngưng tụ thành có vẻ thập phần hư ảo, nhưng cho dù là hư ảo, cũng cho thấy bản mệnh kiếm do Lãnh Thanh Tùng tự tay bẻ gãy đang khôi phục. Trên trời tòa tiên nhân bí cảnh nguyên bản hư ảo kia giống như là bị đánh thức, chậm rãi lộ ra toàn cảnh, một cái to lớn hình tròn cung điện xuất hiện ở trên thế giới này. Loại tiểu thế giới do tiên nhân dùng vô thượng vĩ lực tạo nên này, đã thoát ly phạm vi của thế giới này, cho nên khi thế giới này hiện ra, tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể nhìn thấy tòa bí cảnh này xuất hiện. Mà hoa sen màu xanh khổng lồ phía sau Lãnh Thanh Tùng từ phía sau thân thể chậm rãi bay lên, bay về phía bí cảnh trên bầu trời. Thái A cuống quýt xé rách không gian đi ra, kinh hãi nhìn Lãnh Thanh Tùng đang nhắm mắt ngồi trên tảng đá lớn. Kiếm tông lão tổ ở trên. Tiểu tử này sẽ không phải là ngài chuyển thế chứ? Ta mới rời đi một hồi, tiểu tử này đã hiểu được Thanh Liên kiếm ý của lão tổ. Thân là độ kiếp kỳ đỉnh cao kiếm tông tông chủ đều cho chỉnh không được. Chính mình 5 tuổi luyện kiếm, 18 tuổi nhập Nguyên Anh, 48 tuổi nhập Đại Thừa, tìm hiểu lão tổ lưu lại tiên nhân mặc bào. 88 tuổi đột phá tới độ kiếp, mới có thể ngưng tụ ra Thanh Liên kiếm ý. Đây ở kiếm tông đã là chiến tích kiêu nhân tiền vô cổ nhân. Lãnh Thanh Tùng trước mắt có 18 tuổi sao, Nguyên Anh kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý Thanh Liên của kiếm tông lão tổ, được khen là kiếm tông vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Chính mình cùng trước mắt Lãnh Thanh Tùng so sánh, chính mình đời này đều sống ở trên người chó. Bí cảnh không thể mở ra ở vấn kiếm trì, Thái A nhìn về phía tiên nhân bí cảnh đang chậm rãi hướng về thế giới này đáp xuống, trong lòng hạ quyết tâm. Đây là kiếm tông bí cảnh, nếu như ở chỗ này mở ra bí cảnh. Chẳng lẽ để cho thiên hạ tán tu tới ta vấn kiếm trì một ngày du ngoạn? Khi kiếm tông bí cảnh ta là khu phong cảnh sao? Thái A hướng Âu Dương ba người hô. Ta trước mang tiểu tử này đi đúc kiếm thành, sau đó sẽ có người mang các ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi ba người Âu Dương mở miệng, Thái A tuấn thân đến trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Thái A đè bả vai trực tiếp biến mất tại chỗ. Mặc dù Lãnh Thanh Tùng bị Thái A mang đi, nhưng tiên nhân bí cảnh trên trời lại không có ý dừng lại, cách Âu Dương ba người càng ngày càng gần. Giống như là một cái thế giới đang giống như chính mình nghiêng tới bình thường. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên toàn bộ bí cảnh ngừng lại. Một bóng người khổng lồ xuất hiện sau bí cảnh, không biết cao bao nhiêu trượng, tựa như kình thiên cự nhân, bí cảnh ở trong tay bóng người giống như một viên thủy tinh cầu. Thân hình bóng người càng ngày càng rõ ràng, bạch y thắng tuyết, thanh ti như gió, đạo âm lượn lờ, huyền hoàng chi khí nổi lên, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Thanh Liên hoa ấn giữa lông mày lại có thể thấy rõ ràng. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là sau lưng, từ một đạo thanh khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hoa sen, hơi hơi nghiêng cắm ở phía sau. Bạch Phi Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, bóng người này chính là chính mình kiếp trước, kiếm tiên Lý Thái Bạch. Có chút cảm thán nhìn chính mình kiếp trước, đột nhiên hỏi Trần Trường Sinh bên cạnh. Trần Sư Huynh, nếu ngươi có thể làm lại một lần ngươi sẽ làm gì? Trần Trường Sinh còn đắm chìm trong khiếp sợ tiên nhân giáng thế. Nghe được vấn đề của Bạch Phi Vũ, tâm mãnh liệt nhảy dựng, Bạch sư đệ biết thân phận của mình là người sống lại. Trần Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bạch Phi Vũ còn nhìn thân ảnh kiếm tiên trên trời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng trả lời. Lại bị Âu Dương cướp lời hát lên, nếu có thể làm lại, ta chọn Lý Thái Bạch. Bài hát quái dị làm cho Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía Âu Dương đang ngâm nga bài hát của Cầu Từ. Tuy rằng làn điệu có chút quái dị, nhưng cũng coi như dễ nghe, hơn nữa tại thời khắc này lại dị thường thừa dịp. Nếu có thể làm lại, ta chọn Lý Thái Bạch sao? Bạch Phi Vũ bật cười, vậy thời thượng cổ hắn tốt xấu, sẽ không có nhiều người đi đoán như vậy. Nghe được Bạch Phi Vũ nói, Âu Dương còn đang ngâm nga ca khúc bị kinh hãi. Nếu không phải là biết Bạch Phi Vũ là thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch chuyển thế, chính mình không phải túm lấy cổ Bạch Phi Vũ hỏi một chút kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Bóng người khẽ há miệng, thanh âm uy nghiêm túc mục vang lên bên tai ba người Âu Dương, giống như sấm nổ. Ta là ai? Ta chính là thế giới. Vô địch, vạn chúng, chú ý, đẹp trai nhất, mạnh nhất, kiếm tiên Lý Thái Bạch, dùng thanh âm vô cùng trang nghiêm lại hô lên. Ba người đứng tại chỗ nhất thời hóa đá tại chỗ. Muốn nhìn thấy tu sĩ có thể nghe được bóng người thanh âm biểu tình cũng không kém ba người hiện tại nhiều lắm. Còn đắm chìm ở nhìn thấy kiếp trước thân là kiếm tiên phong thái Lý Thái Bạch đang cảm khái vạn phần Bạch Phi Vũ, sắc mặt trong nháy mắt chướng đỏ bừng. Mộ này rốt cuộc ai làm? Hắn tự sửa cho mình, lần này trực tiếp xã đã chết cả một giới tu hành. Kiếp trước mình lúc còn trẻ thường treo ở bên miệng trang bức lời nói. Vì cái gì hiện tại bị thả ra? Mình đứng ở góc độ người đứng xem mà nghe, quả thực là cay tai. Bạch Phi Vũ ở trong lòng cuồng hô, đến, cùng, là, ai, làm, lão, tử, phải, chém, hắn, Âu Dương phì cười một tiếng, mở miệng chế nhạo nói với Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêng, tuy rằng lão tiểu tử này là cái kiếm tiên, ra sân cũng huyễn khốc. Nhưng rõ ràng văn hóa trình độ không cao a, như vậy ra sân phương thức, phối hợp như vậy kéo khố lời dạo đầu, Trường Sinh, ta nhanh cười chết. Trần Trường Sinh có chút hoa đá gật gật đầu, hiếm thấy mở miệng, tỏ vẻ đồng ý nói. Đại sư huynh nói không sai, nếu ta là bằng hữu của hắn, ta hiện tại liền đâm chết trên đậu hù. Bạch Phi Vũ luôn luôn ổn trọng lắc lắc thân thể, cảm giác ngực có chút buồn bực, nhếch khóe miệng, cắn răng nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy cũng đúng, cách chương.